Cẩm Khê Di Hận, chương 13, Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, góc truyện audio.com. Phương Tung đứng ngoài, nàng muốn giúp tổ sư, nhưng không biết làm sao bằng như nàng rút kiếm trợ giúp ông, là điều không bao giờ ông chịu. Cách đây hơn 20 năm, Nguyễn Phan nổi tiếng là lĩnh nam thần kiếm, ông đeo kiếm hành hiệp khắp Trung, Nguyên, lĩnh nam, bọn tham quan, ác, bá, nghe danh ông đều kinh hồn táng đởm. Ông cùng với Khất Đại Phu Trần, Đại, sinh sang Trung, Nguyên kết thân với Thiên Sơn Lão Tiên, ba người nổi danh tiên ông. Chẳng may, ông bị bọn phản đồ Lê Nghĩa, Nam, Hoàng Đức, Tiết Mai Huyền, Sương phản bội, đánh thuốc mê bắt ông nộp cho Lê Đạo Sinh. Lê Đạo Sinh mưu đồ làm bá chủ võ lâm lĩnh Nam, dần dần tiến tới cầu Hán, đế phong cho chức thái thú, vì vậy y giam Nguyễn Phan, bắt ông cung xưng bí quyết kiếm thuật chấn môn. Lê đem bí quyết đó ra truyền cho đệ tử phái Long, Biên, giúp chúng đoạt quyền trưởng môn. Như vậy phái Long, Biên nằm trong tay y, không ngờ Nguyễn Phan cương quyết không công khai. Vì hơn ai hết ông, hiểu công khai cho Lê, Lê sẽ giết ông. Ông thà chịu nhục chịu tù, đợi một cơ duyên đến, truyền bí quyết kiếm thuật cho hậu thế, rồi ông tự tử. Chết, ngày nọ Đào Kỳ đột nhập nhà tù Thái Hà Trang, ông nhờ Đào Kỳ học kiếm, pháp Long, Biên, ra dạy cho người có tâm huyết. Đào Kỳ học đem dạy lại cho Phương, dùng cứu ông khỏi nhà tù. Rời nhà tù, ông bí mật dạy Phật Nguyệt trong đại hội Hồ Tây, ông đem bí quyết kiếm thuật chấn môn giảng cho bọn phản đồ. Ông cố ý giảng sai, bọn phản đồ đứt mạch máu đầu thành người tàn tật, còn Đào Kỳ thì lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Lê Đạo Sinh, định giết y, nhưng Khất Đại Phu là sư huynh Lê lên đài đánh bại y mà không nỡ giết. Nguyễn Phan này ra ý phải chính ông giết Lê cho hả mối căm hờn, cho nên thời gian qua ông luyện được bản lãnh chống nặng sử dụng kiếm. Hôm nay, nhân lúc Lê định trốn chạy, ông bảo Phương Dung lùi ra, để chính tay ông giết y, bỗng kiếm hai người chạm nhau. Cả hai kiếm đều văng lên không. Lê, Đạo, Sinh phóng một trường định kết liễu tính mệnh ông. Ông vung trường, đỡ, bịch một tiếng, hai trường dính tẹt vào nhau. Hai người thi triển, cuộc đấu nội lực, khoảng nhai dập miếng trầu, mặt Lê dần dần tái mét. Còn mặt Nguyễn Phan, đỏ như gấc, trên đầu hai người đều có khói bốc lên. Chứng tỏ nội lực, phát huy đến cùng độ. Nội công Lê thuộc phái Tản, Viên, thuộc Dương Cương. Nội công Nguyễn Phan thuộc phái Long, Biên thuộc Âm Nhu, xưa Vạn, Tín Hầu Lý Thân, chế ra nội. Công Âm Nhu khắc chế với nội công Dương Cương của Phò Mã Sơn. Tinh, ông, dùng nội công này đánh bại Sơn. Tinh bên bờ sông Hắc, Long, Giang, hôm nay hai đồ tôn thi triển cuộc đấu trước anh hùng thiên hạ. Lê liếc, mắt nhìn bên cạnh Trần Năng đã đánh ngã Tô Định bằng một lĩnh. Nam chỉ, các đệ tử y đều bị bắt trói. Duy Hoàng Đức Hoàng Minh, Châu Chu Quang, được thư thả, trong lòng y nổi lên niềm chua xót. Khi xưa, lúc ta được đời tôn làm Lục Trúc tiên sinh. Chúng nhân thiên, hạ, không ai mà không tôn phục, ta vì cứu Đào Kỳ, bị y khám phá ra việc. Ta giam Nguyễn Phan, Đặng Thi, Kế, Nguyễn Thành, công, ta mất uy tín từ. Đó, ta vâng lệnh Nghiêm Sơn tổ chức đại hội Hồ Tây, mưu cầu chức thái. Thú, tại đại hội Hồ Tây ta bị sư huynh đánh bại, mưu đồ của ta hóa ra hư vô, ta sang Thục Định phế trưởng lập thứ cũng thất bại. Ta được triều kiến Quang, Vũ, Quang, Vũ phong ta làm thứ sử giao, Châu, Coi Toàn, Lĩnh, Nam quyền hành hơn Nghiêm Sơn, điều đến nằm mơ ta cũng không nghĩ. Tới, bây giờ ta thất bại, đệ tử bị bắt hết, góc truyện audio.com, không biết ta có sống được, không, Trương Vương nói với Khất Đại Phu. Thái sư thúc, xin thái sư thúc cản hai vị ra, bằng không thì ngọc vỡ, ngói tan, cả hai cùng thiệt mạng. Chẳng tiếc lắm ư, Khất Đại Phu nghĩ, một mình ông không đủ sức đẩy hai người ra. Muốn đẩy hai người ra, phải hợp nội công của ông với Đào Kỳ. Gần Đào Kỳ lâu ông, biết chàng ghét cay ghét đắng bọn phản dân hại nước, bây giờ bảo chàng, cùng ông ra tay, chàng sẽ đập chết Lê Đạo Sinh ngay. Nghĩ vậy ông tiến ra nói, ông bạn già Nguyễn Phan ơi. Xin ông tha cho sư đệ ta, y có tội với lĩnh, nam, thiếu gì người muốn giết y, việc gì ông phải phí sức lực với y, dạy dỗ y làm gì cho hao nguyên khí. Ông nói lớn, Lê Hiền đệ, dù ngươi thắng Nguyễn Phan cũng bị anh hùng ở đây băm vằm. Ngươi ra thành trả, ngươi thu công đi thôi. Nào, hai người đồng thu công lại đi nào. Một, hai, ba, nhưng hai người phát huy hết công lực đầu óc như mê đi, không còn biết gì nữa. Quần hùng đứng ngoài đều lắc đầu, không biết làm cách nào. Đào Vương vẫy tay gọi Vương Phi, Đinh Đại, Đào Kỳ, Phương Dung, Hiểu, Hoa, Nghi, Sơn, Biển, Sơn vây quanh hai người. Nhược bằng Nguyễn, Phan giết Lê Đảo, sinh thì thôi, bằng y thắng Nguyễn Phan, Đào gia sẽ bắt y, trả thù cho Đào thế. Hùng, Đinh Hồng, Thanh, Nguyễn Trát và Nguyễn, Nhân, Nghĩa, Lễ, Chí Tín, Tiên, Yên Nữ Hiệp bảo Trần Năng, Sư Muội, chúng ta phải ra tay mới được. Nào, chúng ta dùng thiền, công hóa giải kình lực của hai người. Nào, 1, 2, 3, hai người cùng chắp tay như lễ Phật đẩy vào giữa trường hai người. Hai người rung động toàn người, rồi đứng im, trường của Tiên. Yên, Trần Năng dính chặt vào trường của hai người. Anh Hùng Lĩnh, Nam đứng ngoài đều là cao thủ bậc nhất mà không ai hiểu. Tại sao, một lát, họ thấy Trần Năng mặt hồng lên, tươi như uống ly rượu, phiêu phiêu hốt hốt. Còn Tiên, Yên Nữ Hiệp thì mặt trắng bệch tư thái. Nhàn nhã, cứ như vậy, bốn người dính vào nhau. Nguyên nội lực Trần Năng gốc từ phái Tản, Viên, thuộc Dương Cương. Sau, Được Tăng, Giả Nan, Đà truyền thiền công thuộc âm dương hợp nhất, tay nàng chạm vào tay Lê Đảo, sinh, giữa lúc nội lực y phát đến cho cùng độ. Truyền sang cơ thể nàng, nàng không phản công, cứ để nội lực đó truyền, vào người nàng, cuồn cuộn như nước chảy. Còn tay Tiên, Yên Nữ Hiệp chạm, vào tay Nguyễn Phan, nội lực của ông thuộc âm nhu, nội lực của Tiên, Yên, Nữ Hiệp thuộc phái Xài, Sơn, Cương nhu hợp nhất, nội lực âm nhu của Nguyễn Phan truyền vào người bà. Khoảng ăn một bữa cơm, cơ thể Trần Năng Tiên, Yên, đã thu hầu hết nội lực Nguyễn Phan và Lê Đảo. Sinh, Trần Năng ra hiệu cho Tiên, Yên cùng đẩy mạnh, bốn người bật tung ra bốn phía. Nguyễn Phan chỉ mặt Lê Đảo, sinh ta không giết được mi, dù chết cũng khó nhắm mắt. Ông nhảy vào phóng trường đánh Lê, Lê vung trường đỡ, hai trường lại dính vào nhau. Hoàng, Kiếm đứng ngoài, thấy vậy nói, quần hùng nghe đây. Chúng tôi là Ngũ, Phương Kiếm, không thân Lê. Chẳng biết Nguyễn, hôm nay thấy hai người đấu nội lực đến trình độ cả. Hai đều mất, chúng tôi là người cầm công đảo, chúng tôi giết Lê, để báo, thù cho anh Hùng Lĩnh. Nam, ông rút kiếm vung lên đâm vào cổ Lê. Đảo, sinh, kiếm của ông thần tốc vô song. Anh Hùng hiện diện mỉm cười. Hết đời tên ác bá, Chu Bá nghĩ tình nhạc phụ, lại nhớ lời chối chăn của vợ lúc lâm chung. Bất cứ giá nào cũng không để Lê. Đảo, sinh bị giết, ông rút kiếm đâm vào. Sau lưng Hoàng Kiếm, nếu Hoàng Kiếm tiếp tục giết Lê Đảo, sinh thì tính, góc chuyện audio.com, mệnh bị nguy, Hoàng Kiếm kinh hoàng, thu kiếm về, nhảy lui lại đỡ kiếm. Của Chu Bá, bỗng một luồng kình phong nhu hòa làm mọi người muốn nghẹt thở, hai vật. Nhỏ bay đến, chạm vào kiếm Chu Bá, Hoàng Kiếm kêu đến bộc một tiếng. Hai thanh kiếm bay vọt lên trời, mọi người nhìn lại thì ra ba quả sim, màu tím, sim là loại trái cây nhỏ bằng đầu ngón tay út, mềm mại. Không, hiểu ai mà có công lực mạnh đến độ đánh bay được kiếm hai đệ nhất cao. Thủ đương thời, ngay chính Đào Kỳ, Khất Đại Phu cũng không thể làm được. Có tiếng nói từ xa vọng lại, A-di-đà Phật, Đại Hiệp Hoàng, Kiếm, xin Đại Hiệp mở lòng từ bi tha cho Lê Lão Sư một phen. Bây giờ mọi người mới biết đó là Tăng, Giả Nan, Đà, Ngài từ đám dân chúng, bước ra, lưng khoác tấm áo cà, sa màu vàng, miệng tủm tỉm cười, Tiên, Yên Nữ Hiệp Trần Năng, chạy đến chắp tay. A-di-đà Phật đệ tử kính bái sư phụ giá lâm thực đại phúc cho đất lĩnh, Nam, Hùng Xuân, nương chắp tay, A-di-đà Phật đệ tử kính cẩn tham kiến sư phụ, Tiên, Yên Nữ Hiệp Trần Năng nhìn Xuân, nương nghĩ, thì ra ngài đã quy y Tam, bảo cho Xuân, nương, thế mà mình không hay, Tăng, Giả Nan, Đà đến trước Nguyễn Phan, Lê Đảo, sinh, ngài chắp tay xỉa, vào giữa trường hai người rung động thực mạnh rồi lui lại. Tăng, Giả Nan, Đà nói, A-di-đà Phật, này Nguyễn Tiên Sinh, xin Tiên Sinh hãy quên thù hằn với Lê Tiên Sinh được chăng? Nguyễn Phan nói, quên ư, y đã cắt gân chân tôi. Giam tôi gần 10 năm mà bảo tôi quên ư Tăng. Giả Nan, Đà hỏi, từ trước đến giờ Tiên Sinh đã giết bao nhiêu người rồi? Tiên Sinh có, nhớ không, họ đâu có thù gì với Tiên Sinh, khi xưa Nữ Hiệp Trần, Hiếu, Lan khởi binh, Thái Thú Nhâm Diên đem quân đến đánh. Tiên Sinh cứu Thiếu, Lan, một kiếm giết có hàng vạn người, nếu thân nhân họ cũng tìm, đến Tiên Sinh trả thù Tiên Sinh nghĩ sao? Này Tiên Sinh ơi, đó chẳng qua nghiệp chướng, Bần Tăng dám khuyên Tiên Sinh hãy quên đi những gì là thù hằn. Cùng Bần Tăng ngao du tứ phương, chẳng thú vị lắm ư Tăng. Hiển Nan, Đà cầm tay Nguyễn Phan, quên hết đi Nguyễn Tiên Sinh. Nhớ thù hận nào có ích gì? Một luồng nội lực êm dịu truyền vào người Nguyễn Phan, bao nhiêu mệt mỏi biến mất. Ông trầm tư suy nghĩ, Nguyễn Phan suy nghĩ một lúc rồi tiến tới quỳ gối trước Tăng. Giả Nan, Đà, sư phụ, đệ tử quên hết rồi, nhờ sư phụ giác ngộ, lòng đệ tử trong sáng, mở rộng hơn bao giờ hết. Đệ tử nguyện quy y theo Phật, Tăng, Giả Nan, Đà vuốt tay trên đầu trên cằm Nguyễn, Phan, râu tóc của ông rụng xuống hết. Ngài nói, từ nay Nguyễn, Phan chết rồi, ta đặt cho ngươi pháp danh là Chí. Không, ngài quay lại nói với Lê, Đạo, Sinh, Lê tiên sinh mệt lắm rồi. Để bần tăng giúp tiên sinh nghỉ một chút, ngài tiến đến, để bàn tay lên đầu Lê. Lê, Đạo, Sinh cúi đầu tránh né, gạt, tay ngài, không ngờ cái tránh né, cái gạt tay của đệ nhất cao nhân. Lĩnh, Nam, mà không tránh nổi bàn tay Tăng. Giả Nan, Đà, ngài để tay lên, đầu Lê nói, ngủ đi. Lê tiên sinh hãy ngủ đi. Lạ thay Lê, Đạo, Sinh nhắm mắt dựa lưng vào cột cờ ngủ. Lê ngủ rất say, lúc ngủ, Lê thấy mình cùng đệ tử, giết hết anh hùng Lĩnh. Nam, Lê được, phong tước Lĩnh, Nam Vương, các đệ tử đều phong thái thú. Vinh Hoa Tột, Đỉnh, Lê xua quân chiếm ba quận giao, chỉ cửu, chân, nhật, nam, uy quyền, hiển hách, rồi dân chúng nổi dậy khắp nơi. Lê cùng các đệ tử đánh dẹp, giết hết lớp này lớp khác tới. Cuối cùng ba thầy trò, xuống một chiến thuyền chạy ra biển, sang Trung. Nguyên Yết Kiến Quang, Góc Chuyện Audio.com, Vũ xin quân về báo thù. Quang, Vũ kể tội thầy trò Lê làm mất Lĩnh. Nam, truyền đem ra chém, giữa lúc đao, phủ sắp hạ thủ thì Khất Đại Phu xuất hiện. Lê gọi lớn, sư huynh cứu đệ với. Khất Đại Phu lắc đầu bỏ đi. Lê chợt nhớ đến Tăng, Giả Nan, Đà, Lê lên tiếng gọi, sư phụ cứu đệ tử với. Có tiếng đáp ngay bên tai. Lê bừng mắt ra, thì không thấy pháp trường đâu, mà ở trong thành Luy. Lâu, Tăng, Giả Nan, Đà nói, Lê tiên sinh, khổ hải vô bờ, hồi đầu thị ngạn, công danh, phú quý, chẳng qua là một giấc mơ. Tiên sinh ơi, tiên sinh mưu đồ công danh, cây, ra cảnh núi xương sông máu. Nay con cháu đều chết hết, chàng ấp của cải không còn, tiên sinh muốn gì nữa đây? Lê, Đạo, Sinh suy nghĩ rất nhanh, dù Nguyễn, Phan không giết ta, thì đệ tử Đào gia cũng không tha cho ta. Ừ thì Tăng, Giả Nan, Đà khuyên răn, ta hãy tạm ẩn lánh, hãy giả vờ sám. Hối, xin quy y Tăng, Giả Nan, Đà thu ta làm đệ tử thì ai dám giết ta? Nữa, nghĩ vậy y quỳ gối xuống trước mặt ngài, đệ tử sám hối, xin sư phụ cho được quy y Tam Bảo. Tăng, Giả Nan, Đà vuốt tay lên đầu Lê, Đạo, Sinh, râu tóc của y rụng xuống hết, ngài nói, phúc thay, ta đặt cho ngươi pháp danh là Chí. Vô, Phương, Dùng rút kiếm bước ra nói, đại sư quy y cho y là việc của đại sư, còn y giết cha, giết mẹ, anh em của tôi, y phải trả. Tăng, Giả Nan, Đà mỉm cười, Đào Vương Phi, bần tăng đã từng nói với Vương Phi, những gì xảy ra hôm nay, chẳng qua do bao nhiêu nghiệp kiếp trước tích lũy. Này, Vương Phi, thử nghĩ lại xem, khi Vương Phi làm quân sư cầm quân đánh thục trận. Đánh võ, đô cầm, dương, người chết hàng vạn, vậy ai sẽ tìm Vương Phi để trả thù, biết bao nhiêu đại tướng Hán, chết dưới lưỡi kiếm Vương Phi. Vương Phi trả lời sao đây? Trận đánh Trường, An, quân Hán chết trên 30 vạn, quân Thục chết không dưới 15 vạn. Ai sẽ tìm Vương Phi để trả thù? Bởi vậy bần tăng mới nói, chẳng qua là cái nghiệp từ tiên, kiếp mà ra. Lê, Đạo, Sinh nghĩ được một kế. Bọn chúng ở đây đông quá. Tăng, Giả Nan, Đà khó cứu ta, chi bằng ta dùng khổ nhục kế, mới mong thoát nạn. Y bước ra nói, các vị anh hùng, một đời Chí, Vô này, vì mưu cầu danh lợi hư vô, mà hại biết bao nhiêu người. Vậy ai thế cần trả thù cứ lại giết, ta không hề oán hận, có như vậy mới giải được hết nghiệp của ta. Trần, Khổng, chúng nói, ta giết ngươi để trả thù cho sư huynh ta. Ông cầm kiếm nhắm cổ Lê, Đạo, Sinh đâm tới, Lê nhắm mắt mỉm cười. Lưỡi kiếm sắp tới cổ Lê thì ông ngưng lại nói, ta là anh hùng. Ta không giết kẻ đã hối lỗi. Đào, Hiền, Hiệu đến trước Lê, Đạo, Sinh mắng, đồ hèn hạ, đồ khốn kiếp, mi mưu cầu danh lợi, xảo trá, giết cha ta, giết hiền thê của ta. Ta phải giết ngươi, Đào, Thế, Hùng gượng nói, Hiền, Hiệu, không được giết người hối lỗi. Tăng, Giả Nan, Đà nắm tay Lê, Đạo, Sinh, Nguyễn, Phan, thấp thoáng một cái, ba người biến vào đám dân chúng mất dạng. Quần hùng xúm vào xem thương thế Đào. Thế, Hùng, Đinh, Hồng, Thanh, vết, thương đâm trúng ngực sườn bụng, Khất Đại Phu Trần, Năng lắc đầu thở, dài, một lát Đào, Thế, Hùng mở mắt tỉnh dậy, ông liếc mắt nhìn các anh hùng cười lên, các vị đừng lo cho tôi, cũng đừng vì tôi chết mà buồn, hãy theo gương, Trưng Vương, Đặng Vương ra Tuẫn Quốc, Trưng Vương can đảm cầm quân đánh giặc, ông nhìn Đào, Thế, Kiệt Đinh, Đại Đinh, Xuân, Hoa, và đám đệ tử Đào gia, anh chị, Đinh Sư Đệ, các con, các cháu. Từ khi ta 6 tuổi, phụ thân, Góc Chuyện Audio.com, mỗi đêm thường khóc thầm, giảng cho ta biết cái nhục của người dân mất. Nước, người luôn dặn ta, hết lòng phục hồi Lĩnh, Nam, năm 30 tuổi, anh cả sai ta đem vợ con ra Bắc liên lạc với Hào Kiệt phục quốc. Từ, đấy đêm ta quên ngủ, ngày ta quên ăn để có hôm nay. Ta vẫn nói, chỉ cần, nhìn ngày đất nước trở về trong tay người Việt, đời ta coi như đủ. Chết, sống không nghĩa lý gì. Huống hồ ta được nhìn lĩnh, Nam phục hồi đã 6 ngày, ôi, sướng ơi là sướng. Ta sinh ra để phục quốc, quốc đã phục rồi, ta còn mong gì nữa. Ông mỉm cười rồi tắt thở. Đâu đó tiếng sáo thê lương, rít trên không gian, theo mây trời lơ lửng. Như khóc như than, như uất nghẹn, người cứng rắn nhất như hồ, để mà cũng phải rơi nước mắt. Anh hùng nhìn lại thì là tiếng sáo của xa, giang, nàng cùng cha nổi danh tiêu thần. Tiếng sáo của nàng rúc lên từng hồi, khi cao đến mây, khi nhỏ như sợi tơ trời. Cạnh đó, đinh, hồng, thanh nằm gọn trong tay đào. Hiền, hiểu, mắt nàng nhắm, nghiền, khuôn mặt vẫn thanh tú, nhu nhã. Nàng thở nhẹ nhàng, ngực nhô lên thụp xuống, trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, nàng luôn miệng gọi tên. Hiền, hiểu, khất đại phu nói, cháu hiền, hiểu, hãy bỏ vợ xuống, ta dùng lĩnh, nam chỉ làm cho vợ cháu, tỉnh dậy, từ biệt cháu, rồi ra đi, còn hơn mê mê tỉnh tỉnh như vậy. Ông chìa ngón tay trỏ điểm đến, véo, một cái vào huyệt bách, hội, đinh, hồng, thanh rung động toàn người, rồi từ từ mở mắt ra. Đôi môi hồng, như trái đào, nàng hỏi. Hiền, hiểu, bố ra sao rồi, anh ở đâu? Hiền, hiệu nắm chặt tay, như muốn giữ nàng lại. Anh đây, bố chết rồi. Hồng, thanh mỉm cười, anh nói sai, bố là đại anh hùng, đại hào kiệt. Bố không bao giờ chết, cả, lĩnh, nam còn, người Việt còn, thì bố vẫn còn. Bố chết như thế này, chẳng hơn chết già ư anh. Em dặn anh nhé, em sắp chết rồi, nếu sau, này 6 vị vương hợp lại, đề cử hoàng đế lĩnh. Nam, anh nhớ, hay em, cử Trương Vương, đừng cử bác cả, bác già rồi, để cho bác thành thơi. Nàng nhắm mắt thiêu thiêu, rồi mở mắt ra thấy Trương Vương, Đào Vương bên cạnh. Nàng nói, bác cả ơi, công phu bác dạy bố, dạy các anh, các chị, dạy chúng cháu. Chỉ mục đích duy nhất phục hồi lĩnh. Nam, lĩnh, Nam phục hồi rồi, bác vui lắm, bố chết mà sống muôn ngàn năm sau. Cháu cũng sắp chết rồi, cháu sẽ cùng bố gặp vua Hùng, vua An. Dương, nàng nắm tay Hiền, hiểu, em chết đi chẳng có gì đáng tiếc, duy có điều em chưa cho anh đứa con, thôi em đi đây, nàng nghẹo đầu sang một bên, từ từ nhắm mắt lại. Quần hùng đứng chết lặng giữa hai cái chết của đệ tử Đào gia. Đâu đó, tiếng tù và rúc lên từng hồi, thảm não như con mất cha, như vợ mất chồng, khiến quần hùng không ai cầm được nước mắt, hơn nghìn thần, ưng bay lượn thành vòng tròn trên trời, cùng cất tiếng, kêu bi ai, khắc khoải, rồi kiếm cây, đậu chi chít trên cành. Cúi đầu, xuống, ủ rủ, tiếng tiêu của xa, giang vẫn nức nở, nỉ non. Nàng dùng nổi, lực chuyển vào tiếng tiêu, vọng đi rất xa. Anh hùng các đạo đều cắn, giang cúi đầu, nhỏ lệ. Đào, Hiền, Hiệu là một đại tướng tài kiêm văn võ thời lĩnh. Nam, tài liệu, trong các cuốn phổ đều mô tả ông vốn đa tình ngang với Trần. Tử, Sơn, Đô, Dương, ông được phong tước công tuổi còn trẻ thế mà suốt cuộc đời. Ông không chú ý đến bất cứ người con gái nào. Ông chôn vợ ở gần nơi trấn nhậm ngoài thành Long Biên, mỗi buổi sáng ông ra bên mộ nàng tự tay tỉa cây kiểng, buổi chiều đích thân ông tưới hoa rồi ngồi nói chuyện với nàng như nàng ngồi cạnh. Góc chuyện audio.com. Đào Vương cho khâm liệm em với cháu. Trưng Vương hỏi, ý Đào Vương định an táng hai vị anh hùng ở đây hay đưa về cửu chăn? Đào Vương phi nói, khắp đất nước lĩnh Nam đâu trả của mình, chôn đâu cũng được. Chúng tôi vốn con cháu thần dân Âu Lạc xin được đưa về cổ, loa an táng, Trưng Vương truyền các anh hùng tế trước linh sàng Đào, Thế, Hùng, Đinh, Hồng, Hanh, ban sắc phong Đào, Thế, Hùng làm, Vũ Liệt Hùng Huân, Đặng, Châu Đại Vương, ban sắc phong Đinh, Hồng, Hanh, Chí Nhu Uyển Mị, Hồng, Đức Công Chúa, truyền 100 thớt voi, 100 thần, ưng và 300 đệ tử tráng đinh đi theo Đào. Hiền, Hiệu, hộ tống linh cữu về an táng tại cổ, loa, tiễn đưa linh cửu Đào. Thế, Hùng, Đinh, Hồng, Thanh đi rồi, Hồ, Đề đứng lên nói với quần hùng, Lê, Đạo, Sinh đã được tăng, giả nan, đà cứu, tuy Lê sám hối, xin chịu tội, đã đành, nay Hoàng, Đức Hoàng, Minh, Châu Chu, Quang, hối lỗi chống, Lê, Đạo, Sinh, chúng ta tha tội cho ba người, còn lại Lê, Đức, Hiệp, Ngô, Tiến, Hy, Hàn, Thái, Tuế, Vũ, Hỷ, Vũ, Phương, anh chúng giết hại không? Biết bao nhiêu người, cần phải xử tử chúng, cho anh hùng hà giả. Phương, Dùng cũng tiếp, Phong, Châu song quái giết cha, mẹ, bốn anh của tôi. Xin cho tôi được, đưa hai tên này về cối. Giang xẻo từng miếng thịt tế mộ các người. Trưng Vương thở dài, đối với môn quy của phái Tản Viên, tôi không có quyền giết người đồng môn, nhưng nay các đệ tử của Thái Sư Thúc Lê Đạo, sinh tội quá nặng, tôi không dám xin tha tội, vậy xin giao cho ba vị xét xử. Trước kia ba vị, gồm Tiền Bối Đào, Thế, Hùng, Phùng, Đại, Tín tiên sinh với Hồ, Đề, nay Đào, Vương gia Tuẫn Quốc, tôi xin cử Đinh Hầu thay thế. Xin ba vị thu thập, tội ác của năm người, đợi cử Hoàng đế lĩnh, Nam, hãy đem xử tội. Hơn 10 ngày sau, có tin Đô, Dương cùng các đạo anh hùng tề tựu đầy đủ. Đây là cuộc họp suy cử Hoàng đế lĩnh, Nam theo thủ tục trước kia các anh hùng Tây, Vu đã cử thục, phán lên thống lĩnh Hào Kiệt đánh vua Hùng, lập. Ra nước Âu, Lạc, Trưng Vương làm giao, Chỉ Vương, đứng ra tổ chức đại hội. Ngài truyền đắp cái đài thực cao, lát gỗ. Trên đài, bày bài vị thờ các, vua Hùng, vua An, Dương, cạnh còn có bài vị thờ Phù, Đồng Thiên, Vương, Sơn, Tinh, Vạn, Tín Hầu Lý, Hân, Phương, Chính Hầu Trần, Tử, Minh, Trung, Tín, Hầu Vũ, Bảo, Trung, Cao, Cảnh Hầu Cao, Nỗ, giữa đài để 6 cái đỉnh đồng, tượng trưng 6 vùng Nam. Hải Quế, Lâm Tượng, Quận Giao, Chỉ Cửu, Chăn, Nhật, Nam, trước mỗi đỉnh có 9 cái trống đồng, do 9 thiếu niên đứng trực tấu nhạc. Tổng cộng 54 cái trống, đài kết hoa rực rỡ, khói hương đỉnh đồng bốc lên nghi ngút, nơi cử hành lễ là đất Mê, Linh, ngay dưới chân núi Tản, Viên, từ dưới lên đài bằng 6 con đường gỗ thoai thoải, mỗi con đường có. Trăm bậc tượng trưng sư quốc, tổ quốc, mẫu sinh trăm con, phong cho mỗi con một vùng, từ đấy thành họ. Như người con được phong đất, Trần, sau, con cháu mang họ Trần, người con được phong đất Đào, sau con cháu đều, mang họ Đào, cuộc bố phòng, bảo vệ cuộc lễ, giao cho Hồ. Đề và các đệ tử, Tây, Vu, Trưng, Nhị được cử làm người sướng ngôn buổi lễ, ngày cử hành lễ là ngày mùng 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi, 39 sau Tây, Lịch, Bên, Trung, Nguyên nhằm niên hiệu Kiến, Vũ thứ 12 đời vua Quang. Vũ Nhà, Đông, Hán, anh hùng các nơi tụ kéo về đầy đủ, từ sáng sớm, dân chúng lũ, lượt tụ tập đến mấy chục vạn người, trời tháng 6, ánh sáng ban mai tỏa chiếu, anh hùng các nơi được cử đứng vào 6 con đường bằng gỗ theo. Góc truyện audio.com, thứ tự lớn trên, nhỏ dưới, đúng giờ thìn, Trưng, Nhị cầm cờ phất, nhà công đánh trống, 54 cái trống đồng cử lên một lượt. Tiếng vang ngân đi rất xa. Pháo nổ liên hồi, Trưng, Nhị hô lớn, Hoàng đế lĩnh, Nam Giá Lâm, Trần, Tử, Sơn từ dưới đài uy nghi bước lên đứng trước 6 vị vương. Ba hồi chiêm trống, hơn ngàn đệ tử phái xài, Sơn đồng cử đủ các thứ nhạc khí, bản động, đình ca, Trần, Tử, Sơn bước đến trước bàn thờ quốc, tổ, hai thiếu nữ đứng bên cạnh, các đỉnh đồng đốt lên một bó hương, Trần, Tử, Sơn tiếp lấy cắm vào các bát hương thờ quốc, tổ và các anh hùng tiên hiền. Ông quỳ xuống trước kế đến 6 vị Lạc Vương, Lạc Công, Lạc Hầu, Động Chủ, Trang Chủ, các tướng lĩnh anh hùng. Trưng, Nhị sướng, tuyên đọc chiếu chỉ của quốc, Tổ An, Dương, Trần, Tử, Sơn cầm chiếu chỉ của vua An, Dương đọc lớn, đọc xong, ông hướng xuống đài nói, quốc tổ đã dạy, người thủ lĩnh Hào Kiệt sau khi phục hồi lĩnh. Nam, tuyệt đối không được giữ bất cứ quyền hành gì, từ khi ta trở về lĩnh, Nam với sắc phong lĩnh, Nam công của nhà Hán, công cuộc phục quốc bắt đầu. Ta được anh hùng Hào Kiệt tin tưởng, người người góp sức mà có ngày. Nay, hôm đại hội Hồ Động, đỉnh, lĩnh, Nam coi như phục hồi. Ta tạm ủy, quyền cho nghĩa đệ đô, Dương điều khiển anh hùng ổn định đất nước. Kế đó Quế, Lâm, Nam, Hải Tượng, quận cử Lạc Hầu, Lạc Công. Các vùng giao, Chỉ, Cửu, Chân, Nhật, Nam đã có Lạc Hầu rồi chỉ việc cử Lạc Công. Rồi các nơi, cử Lạc Vương, hôm nay ta trở lại đây chứng kiến cuộc suy cử Hoàng đế. Lĩnh, Nam, thể lệ như sau, các Lạc Hầu, 6 năm cử lại một lần, đó là các năm Dần, Thân, các Lạc Công, 4 năm cử lại một lần, đó là năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Hoàng đế lĩnh. Nam, 6 năm cử lại một lần vào năm Hợi Tỵ. Các vị vương cùng được cử một lúc với Hoàng đế, hôm nay các vị cử Hoàng đế lĩnh, Nam, muốn được cử làm Hoàng đế lĩnh, Nam không phân biệt Nam, nữ, miễn là có đạo đức, có kiến thức, có công với đất nước, những ai được cử. Tất cả các Lạc Hầu, Động Chủ, Châu Trưởng, Lạc Công, Lạc Vương, quan chức từ cấp huyện trở lên, các trưởng môn nhân võ phái, các tướng cầm quân từ cấp lữ trưởng. Hôm nay, chúng ta cử Hoàng đế. Bây giờ chúng ta cùng im lặng, suy nghĩ. Mỗi vị sẽ được một đồng Nam đưa đến cho một miếng giấy. Các vị định cử, ai ghi tên người đó vào, rồi lên bỏ vào thùng gỗ trầm thước bàn thờ. Quốc, Tổ, ta với Đô, Dương không được cử, vì vậy các vị đừng cử chúng ta. Nào bắt đầu, trên đài khói hương nghi ngút, không một tiếng động, trời xanh biếc gợn chút mây tơ, thần ưng bay lượn vòng tròn, thực nhộn nhịp. anh hùng các nơi thứ tự lên bỏ tấm giấy vào thùng gỗ trầm. Đến giờ ngọ chấm dứt, Trần Tử Sơn nói, tôi xin mời một vị đạo cao đức trọng lên chứng kiến. Đạo cao đức trọng nhất lĩnh, nam phải kế thúc phụ Trần Đại Sinh, dân chúng quần hùng nghe đến tên Trần Đại Sinh, vỗ tay rung động trời đất, khất đại phu lên đài quỳ trước bàn thờ quốc, tổ lễ tám lễ, ông nói lớn, lão phu người lĩnh, nam, lão đề nghị nên mời mấy quý khách cùng kiểm điểm, không biết các vị có đồng ý không? Trần Tử Sơn chắp tay nói, không biết thúc phụ cử ai? Khất đại phu nói, lão phu xin cử bạn già là Thiên Sơn lão tiên, Thiên Sơn lão tiên đang hưởng nhàn ở núi Thiên Sơn, thế mà người nghe tin lĩnh nam suy cử hoàng đế cũng đến đây mừng, xin mời lão tiên lên đài. Góc truyện audio.com, một bóng vàng thấp thoáng vọt lên trời như con hạc từ từ đáp xuống. Chúng nhân kêu lên một tiếng, ồ tấm tắc khen, đẹp thực, đẹp thực, tiên có khác, đẹp thực. Mặt lão tiên như trái táo, hồng hào, tay chống gậy trúc, râu tóc bạc trắng. Lão quỳ xuống bàn thờ quốc, tổ lễ tám lễ, khất đại phu nói, lão xin mời bảy quý khách nữa lên đây làm trọng tài. Đó là Lục Tiên Sinh, Hiệu, Khổng Tử Tái Sinh, và Ngũ Phương Thần Kiếm, Lục, Mạnh, Tần, Ngũ Phương Thần Kiếm đã ở lĩnh nam hơn 10 năm, một người đem đạo lý Khổng, Mạnh dạy dân, năm người đem kiếm pháp trừ diệt bọn quan Hán tham ô, khắp nơi đều nghe danh. Khi Trần, Tử, Sơn sướng đến tên, họ, dân chúng lại vỗ tay rung động trời đất. Khất đại phu tiếp, vị quý khách mà lão phu dám cả gan thỉnh, là Bồ Tát Tăng Giả Nan, Đà Từ Thiên, chúc qua lĩnh nam Hoàng Dương đạo pháp của Đức Thế Tôn. Bồ Tát Tăng Giả Nan, Đà khoan thai lên đài. Bấy giờ đạo Phật chưa truyền qua lĩnh nam, dân chúng không biết ngài là gì, song thấy thiền công của ngài cao cường, ngài được tiên yên nữ hiệp Trần Năng Hùng Xuân nương bái làm thầy, họ dư biết địa vị ngài không? Tầm thường, khất đại phu nhờ tám quý khách điểm lại phiếu bầu. Sau khi điểm xong, ông vận khí vào đơn điền nói lớn, con dân văn, lang Âu, lạc nghe đây, chúng ta sắp có hoàng đế. Dân chúng, quần hùng hồi hộp, vỗ tay rung động trời đất. Khất đại phu sướng lớn, tưởng, quận Vương Hàn, Bạch 217 phiếu, Quế, Lâm Vương Lương, Hồng, Châu 231 phiếu, Nam, Hải Vương Trần, Nhất, Gia 315 phiếu, Nhật, Nam Vương Lại, Thế, Cường 124 phiếu, Cửu, Trân Vương Đào, Thế, Kiệt 818 phiếu. Quần hùng, dân chúng vỗ tay rung chuyển trời đất. Họ cho rằng với số phiếu đó, Đào Vương sẽ làm hoàng đế lĩnh nam. Đào Kỳ nói với Thiều Hoa, khổ quá, quần hùng cử bố làm hoàng đế, bố lại phải lao tâm khổ tứ nữa rồi. Đợi cho tiếng hô dứt, khất đại phu tiếp, Giao Chỉ Vương Trưng, chắc 3215 phiếu. Lập tức tiếng pháo nổ vang động khắp nơi, tiếng trống, tiếng nhạc cử liên tiếp trong nửa giờ. Đoàn thần ưng hơn 3000 con, chia thành từng đoàn trăm con một, bay lượn khán đài. Mỗi con nhả xuống một chùm hoa, hoa mưa xuống khán đài, lên đầu các anh hùng. Trần, Tử, Sơn hô lớn, mời Giao, Chỉ Vương Trưng, Trắc lên đài. Trưng Vương khoan thai đến giữa đài. Trần, Tử, Sơn hô, Trưng, Trắc quỳ xuống lễ tạ quốc. Tổ, Trưng Vương lễ đủ tám lễ. Trần, Tử, Sơn cầm thanh thượng, phương bảo kiếm của vua Hùng trao cho Trưng Vương nói, tuân chiếu chỉ của quốc. Tổ Âu, Lạc đã phục hồi lĩnh nam, kể từ giờ phút này, truyền ngôi cho Trưng Trắc làm hoàng đế lĩnh nam. Ông trao gươm cho Trưng Vương, hô lớn, anh hùng lĩnh nam, trăm họ lĩnh nam quỳ gối bái kiến hoàng đế, tất cả đồng quỳ một loạt. Khói hương nghi ngút, tiếng nhạc cử bản động đình ca. Đoàn thần ưng hơn 3000 con bay qua lễ đài, mỗi con ngậm một chùm hoa thả xuống. Mưa hoa xuống rợp trời, lên đầu Trưng Vương, Trần, Tử, Sơn và quần hùng. Vua Trưng quỳ xuống trước bàn thờ tuyên lời thực lớn, đệ tử Trưng Trắc được trăm họ lĩnh nam suy cử làm hoàng đế, đệ tử xin thề trước anh linh liệt tổ, nguyện đem tâm trí tính mệnh bảo vệ đất tổ, nguyện hết sức mình mưu cầu hạnh phúc cho trăm họ, thương yêu trăm họ như thương yêu con em. Dân chúng vỗ tay rung động trời đất. Thiên Sơn lão tiên chắp tay nói, từ thượng cổ đến giờ chưa từng có nước nào suy cử một nữ hoàng đế, đất lĩnh nam là đất đầu tiên. Góc truyện audio.com, nam nữ ai có tài đều phải góp công góp sức tạo hạnh phúc sống hòa hợp với nhau. Lão kính chúc lĩnh nam trường tồn với trời đất. Tiếp theo Lục, Mạnh, Tần, Ngũ Phương Thần Kiếm đều lên đài chúc tụng lĩnh nam và vua Trưng Tăng Giả Nan Đà chắp tay xá Trưng Đế. Phúc đức thay, khắp thiên hạ các bậc vua chúa đều do tụ tập đệ tử tranh giành mà làm vua. Làm vua thì lo củng cố cái ta, giữ ngôi cho vững. Chỉ có hoàng đế lĩnh nam được suy cử, lại tuyên thệ mưu cầu hạnh phúc cho trăm họ, bần tăng mong đất lĩnh, nam được yên ổn, trăm họ thái, bình, Trừng Đế cùng các anh hùng tiễn ngũ, phương thần kiếm, lục, mạnh, tân xuống đài, ngài trở lên, thấy thiên, sơn lão tiên, khất đại phu, ngồi ở mép khán. Đài, hai ông dưng dừng trước mọi sự, châm thuốc lào hút. Tiếng điếu kêu, lách cách giòn giã, thiên, sơn lão tiên ngửa mặt lên trời nhà khói xanh, hành chữ, lĩnh, nam muôn năm, thuốc lào lĩnh, nam trường tồn với non. Xong, khất đại phu nói, này bạn già, con cháu hạnh phúc yên vui, chúng ta lên núi uống nước suối, ăn trái cây, hút thuốc lào. Nào ta đi, không đợi Trưng Đế tiễn, hai ông nắm tay nhau, phóng lên núi tản. Viên, núi dốc như vậy, mà hai ông chạy lên như bay. Phút chốc mất hút vào đám, mây mờ, trong khi quế, hoa quỳnh, hoa kêu lớn, ông ngoại, trần, tử, sơn đến bên hoàng, thiều, hoa, ông cầm tay nàng nói, hơn 10 năm trước gặp em. Anh đã nói, một ngày kia trăm họ lĩnh, nam hạnh phúc chúng ta cùng ngao du thắng cảnh hùng vĩ của non sông. Nào, bây giờ chúng ta đi. Hoàng, thiều, hoa đến trước đào vương, vương phi quỳ gối, lạy tám lạy. Sư phụ, sư mẫu, con đã theo chí của sư phụ, sư mẫu, phục được. Lĩnh, nam, nay con xin theo chồng, để chung, hiếu tiết nghĩa vẹn toàn. Đào vương phi đỡ nàng dậy, con làm được những điều mà sư mẫu không thể tưởng tượng được. Trong, các anh hùng lĩnh, nam, công nghiệp của con chỉ thua có Trưng Đế mà thôi. Bây giờ con được quyền sống cho con, tạo hạnh phúc cho chồng. Chồng con thành đại anh hùng, con cũng thành đại hùng. Trưng Đế hô mọi người quỳ gối tiễn vị cựu hoàng đế lĩnh. Nam, Trần, Tử, Sơn với Thiều, hoa xuống đài, hai người lên ngựa phút chốc mất hút vào đám, rừng cây xanh lá, hoa phượng nở đỏ thắm, ran tiếng ve kêu. Cửu, chân vương đào, thế, kiệt nhìn trời cao trong xanh, này con, này cháu, này đệ tử, này đất nước tươi đẹp. Ông nói lớn, Trưng Đế đã thành lĩnh, nam hoàng đế, vậy ai sẽ kế nghiệp người thành, giao, chỉ vương, tiểu vương xin hoàng đế bệ hạ ban chỉ cử giao. Chỉ, vương, Trưng hoàng đế đứng dậy nói, tuân di chiếu của quốc. Tổ an, dương, chấm chứng kiến, các anh hùng, lạc công, lạc hầu, động chủ trang chủ cử lạc vương giao. Chỉ, chấm kính mời khúc, giang ngũ hùng đứng ra kiểm soát, ngài thở dài, chấm không bao giờ ngờ anh hùng suy cử chấm, trước đến nay, chấm nghĩ, đến tiền bối đào, thế, hùng, không ngờ người tuẫn quốc vừa, lúc đất nước sạch bóng quân thù, đến đây nước mắt ngài chảy ràn rủa. Xin các anh hùng chọn lạc vương theo tiêu chuẩn, nhiều công lao với đất nước. Tài trí, đạo đức, quần hùng đưa mắt nhìn đào, kỳ, phương, dung, đào, hiền, hiểu, đào vương ra vẫy tay nói, kỳ, dung, cốc là người cửu. Chân, vì vậy không được suy cử làm lạc, vương giao, chỉ, lão phu nghĩ, lạc vương phải được giao cho người trẻ, đã dày công trong mấy năm qua. Quần hùng im lặng bỏ phiếu, khúc, giang tứ hùng trần, tứ, ra kiểm lại rồi tuyên bố. Có tất cả 1630 vị được bầu. Gocchuyenaudio.com, cả 1630 đều hợp lệ. Sau đây, kết quả. Nguyễn, Hành, Công 125. Vũ, Trinh, Thục 311. Nguyễn, Thánh, Thiên 234. Hồ, Đề 325. Trưng, Nhị 825. Như vậy Trưng, Nhị trở thành Lạc Vương Giao. Chỉ, quần hùng vỗ tay rung động trời đất. Trưng, Nhị đứng lên nói, trước đây, trong ngày cầm quân đánh Bạch Đế, sư bá lại, thế, cường đã, dạy dỗ tôi, phàm con cháu hùng, vương, an, dương vương, nam nữ như nhau, phải nhiệm lão gánh vác sơn hà, hôm nay được chư vị anh hùng trao cho, trọng trách tôi xin tuân lệnh, lạc vương nam, hải trần, nhất, ra vuốt sâu cười, mặt ông tươi hồng, hôm ở trên đồi vương, sơn ngoài thành trường, xa, lão phu đã tôn, Trưng, Nhị đứng đầu lĩnh, nam, nay cô nương lĩnh chức lạc vương giao. Chỉ, thực phải, chúng ta có nữ hoàng đế, có nữ vương, đào, kỳ đứng dậy cung kính, đất lĩnh, nam có hoàng đế, sáu lạc vương, bây giờ chúng ta cần phải hợp nhau thiết lập cơ chế sao cho nước mạnh dân giàu. Trưng hoàng đế thuận đề nghị của đào, kỳ, ngài sai đắp một giàn thực lớn, dưới chân núi tản, viên, chọn ngày tốt, làm lễ quốc, tổ, phong chức tước, cho công thần, ngày 1 tháng 7, năm kỷ, hợi, nhằm năm 39 sau Tây. Lịch, bên Trung, Nguyên, nhằm niên hiệu kiến, vũ thứ 15, giờ thìn, hoàng đế lĩnh, nam làm lễ, tế liệt tổ hùng, vương, an, dương vương xong, ngài ngồi vào ngai bằng gỗ, trầm đặt trên khán đài quay về hướng đông, mỗi bên của ngài có 3 cái, kế nữa, dành cho 6 vị lạc vương, ngài đứng lên nói lớn, đất lĩnh, nam chúng ta vong quốc hơn 200 năm, nhờ ơn quốc, tổ, nhờ, anh hùng, toàn dân, cùng góp công, góp sức được phục hồi. chấm chiếu, công lao, tài năng, đức độ của các anh hùng, phong chức tước. Chức tước chấm phong cho các vị, không phải để hưởng sung sướng trên đầu, trên cổ dân chúng. Cũng không phải riêng chấm ban phát cho các vị, chức tước có ý nghĩa, chăm họ lĩnh, nam, lao tưởng đến công ơn các vị, chức tước để, các vị mưu tìm hạnh phúc cho chăm họ, ngài ngưng lại cho anh hùng, dân chúng vỗ tay hoan hô rồi tiếp. Cách đây mấy ngày, chấm đã cử Nguyễn, Phương, Dung, Hồ, Đề, Vũ, Trinh, Thục, Đào, Kỳ với tiên sinh Lục, Mạnh, Tân, chiếu theo cơ chế thời văn, Lang, Âu, Lạc nghiên cứu cơ chế các đời trước bên Trung, Nguyên, thiết lập triều đình lĩnh. Nam sao cho hợp với dân chúng, sau đây chấm, long trọng tuyên cáo với trăm họ, cứ như tài liệu rải rác ở các cuốn phổ tại đền thờ anh hùng thời bấy giờ tổ chức như sau. Lãnh thổ, chia làm 6 vùng, gồm Nhật, Nam, Cửu, Chân, Giao, Chỉ Quế, Lâm, Tưởng, Quận, Nam, Hải, đối chiếu với hiện tại Tây Giáp Thục ngày nay, thuộc tỉnh Tứ, Xuyên, Trung, Quốc, Bắc Giáp Trung, Nguyên, Đông Giáp Biển, Nam Giáp Nước Chiêm, Hành, Tây Nam Giáp Nước Lão. Qua tức Ai, Lao, Bao, gồm lãnh thổ Việt Nam ngày nay từ Huế đến biên giới Trung, Quốc, và lãnh, thổ Trung, Quốc gồm các tỉnh Vân, Nam, Quảng, Đông, Quảng, Tây, một phần, tỉnh Hồ, Nam, diện tích 1,127,851 cây số vuông, so với diện tích Việt Nam hiện tại là 329,566 cây số vuông, thì diện tích lĩnh Nam rộng gấp 3,42 lần, tổ chức hành chính, đế quốc lĩnh. Nam chia ra 6 vương quốc, do 6 lạc, vương cai trị, lạc vương được bầu lên 6 năm một lần, 6 vương quốc đó là, Nhật, Nam, từ Huế đến Nghệ, An, diện tích 19,080 cây số vuông, lạc vương đầu tiên tên lại, Thế, Cường, Cửu, Chân, gồm Nghệ, An, Thanh, Hóa, diện tích 34,418 cây số vuông, lạc vương đầu tiên tên Đào, Thế, Kiệt, Giao, chỉ gồm từ Ninh, Bình tới biên giới Trung. Quốc, diện tích 115,439 cây số vuông, góc truyện audio.com, lạc vương đầu tiên tên Trưng, Nhị, Tưởng, Quận, gồm tỉnh Vân, Nam, Trung, Quốc, diện tích 318,000 cây số vuông. Lạc vương đầu tiên tên Hàn, Bạch, Quế, Lâm, gồm tỉnh Quảng, Tây, một phần tỉnh Quý, Châu, một phần tỉnh, Hồ, Nam, diện tích 429,000 cây số vuông, lạc vương đầu tiên tên. Lương, Hồng, Châu, Nam, Hải gồm tỉnh Quảng, Đông, diện tích 212,000 cây số vuông, lạc vương đầu tiên tên Trần, Nhất, Gia, dân số ước khoảng hơn 9 đến 10 triệu người. Giống Việt chiếm 65, Hán chiếm 30, còn lại giống khác 5. Tiếng nói chính thức là tiếng Việt, lĩnh, Nam dùng văn tự khoa, đầu tượng Thanh, tổ chức triều đình, trên hết là hoàng đế lĩnh, Nam, do các lạc hầu, lạc. Công, lạc vương, tướng sĩ suy cử, 6 năm một lần. Hoàng đế đầu tiên tên Trưng, Trác, hoàng đế có 3 phụ tá cao nhất Tư Không Tư Đồ Tư Mã gọi. Là Tam Công, Tư, Đồ coi về lương thảo trị an, Tư, Mã coi về quân đội, Tư, Không coi về học hành, điền chế, lễ nghi. Dưới Tam Công có tể tướng cầm đầu 6 bộ, mỗi bộ do một thượng thư quản lĩnh, bộ binh, bộ hình, bộ hộ, bộ lại, bộ công, bộ lễ. Các lạc vương cũng có tam công, lục bộ giống như hoàng đế. Theo đề nghị của triều đình, hoàng đế lĩnh, Nam truyền xây thành Mê, Linh, đóng đô tại đây. Trưng hoàng đế ban sắc chỉ phong cho anh hùng các nơi, đã có công phục. Quốc, đầu tiên phong thần cho tất cả anh hùng đã hy sinh trong thời gian phản Hán phục Việt. Sau đó bàn đến việc phong chức tước cho công thần, sắc phong, Nguyễn, Hành, Công, Văn võ toàn tài. Khí hùng chí dũng, suốt bao năm nằn, gài nếm mật mưu phục quốc. Bị Lê, Đạo, Sinh bắt giam 10 năm, vẫn không, đổi chí, khi còn thuộc Hán, trấn Nhậm Quế, Lâm, can đảm ban hành pháp, lệnh cải cách, giết tham quan người Hán, lệnh khởi binh ban ra, đánh, chiếm Quế, Lâm trong 2 ngày, xếp đặt cai trị quy củ, sắc phong, tương, liệt đại vương, lĩnh chức tư, không, tương đương với ngày nay là, phụ tá tổng, thống đặc trách kinh, tế tài, chánh canh, nông, phùng, vĩnh, hoa, mưu thần trước thánh, tuổi 18 đã cùng Đào. Kỳ, Nguyễn, Phương, Dung, Lê, Chân, Đàm, Ngọc, Nga, mưu phục quốc ở Đăng, Châu, kịp đến khi Tùng Trinh Trung, Nguyên, làm quân sư cho Ngô, Hán, đánh chiếm Dương, Bình, Quan, Võ, Đô Kiếm, Các Cẩm, Dương, khởi đầu cho việc hòa hợp, với Thục chia 3 thiên hạ, làm quân sư cho Đinh, Đại, đem toàn bộ trên, 30 vạn quân rời Thục về lĩnh, Nam, điều hòa được mầm phản loạn của, tướng binh Hán trong các đạo lĩnh, Nam, lúc khởi binh thiết kế đánh. Chiếm Tượng, Quận trong 3 ngày, tổ chức cai trị, khiến trăm họ yên vui. Sắc Phong Nguyệt, Đức Công Chúa, Ăn Lộc Vùng Tiên, Nhà Yên, Lạc, lĩnh chức tư đồ cùng trẫm lo hạnh phúc cho dân. Tương đương với ngày nay là Phụ, Tá Tổng, Hống Về Văn, Hóa, Giáo, Dục Thông, Tin, Đào, Kỳ, Dòng Dõi Trung Lương. 13 tuổi, lưu lạc cha mẹ, phiêu bạt, phải làm đầy tớ tại Trang Thái. Hà, học được bản lĩnh vô địch thiên hạ. Tại Cổ, Loa Cổ, Đại Cổ, lễ tuy tuổi ấu thơ, đánh thắng võ sĩ của Tô, Định khiến giặc Tha dân cố đô không chịu ngũ. Pháp, cùng Phương, Dung, Lê, Trân, Đàm, Ngọc, Nga, Phùng, Vĩnh, Hoa mưu phục quốc ở Đăng, Châu, phá vỡ mưu kế giặc trong Đại Hồi Hồ Tây. Thống lĩnh 30 vạn quân lĩnh, Nam, đánh thục, vào thành, đô trước được Quang, Vũ Phong Hán, Trung Vương, Từ, chối không nhận, thản nhiên chịu chết để cứu 13 người sống. Chịu, chết, bắt Quang, Vũ ban tờ đại cáo cho lĩnh, Nam phục hồi, công lao đứng, đầu lĩnh, Nam, Sắc Phong Bắc, Bình Vương, Góc Chuyện Audio.com, lĩnh chức đại tư mã, thống lĩnh, toàn thể binh lực lĩnh, Nam, Ăn Lộc Cổ, Loa Cổ, Đại Cổ, lễ, trẫm hy vọng, 6 năm sau, anh hùng sẽ cử Đào, Kỳ làm hoàng đế thay trẫm, tương đương, với ngày nay là Tổng, Tư lệnh quân đội, ba vị tạ ân, lĩnh mệnh. Khúc, Giang Trần, Tứ, Gia Tâu, xưa vua Hùng phong cho 99 con Ăn Lộc 99 ấp. Đều lĩnh tước Lạc Hầu, kịp đến khi An, Dương Vương thắng vua Hùng phong, có 12 vị tước hầu, Cao Tổ nhà Hán thống nhất thiên hạ chỉ phong. Vương cho mình Hàn, Tín, sau cùng giáng xuống làm Hoài, Âm Hầu, Quang, Vũ, tranh thiên hạ với Vương, Mãng chỉ phong cho Nghiêm, Sơn tước lĩnh, Nam, Công, sau bất đắc dĩ phong là lĩnh, Nam Vương, rồi cũng tước bỏ. Lĩnh, Nam ta đất rộng người thưa, đã có 6 vị Lạc Vương, với 69 tước. Lạc Công, nay bệ hạ phong thêm nhiều vương, công nữa. E mầm nổi loạn, tranh giành xảy ra chăng? Hoàng đế phán, Trần Tiên Sinh biết một mà không biết hai. Trong thiên hạ hiện giờ, chỉ Hán là mối lo ngại cho lĩnh, Nam mà thôi, phàm điều dở của nhà Hán. Ta phải tránh, điều hay ta phải học, ta cần chỉnh đốn binh mã, khuyến, khích nông tang, trong vòng 5 năm chúng ta hùng mạnh. Vĩnh viễn người Hán không dám gây sự với ta nữa. Ngừng lại một lúc ngài phán tiếp. Xưa vua Hùng, vua An, Dương không phong vương cho công thần, vì nước, nhỏ, dân ít, nay nước lĩnh, Nam lớn, dân số gấp 10 hồi trước thì quan. Tước cũng phải gấp 10. Cao, Tổ, Quang, Vũ nhờ sức anh hùng, mà được, thiên hạ, song cả hai đều coi thiên hạ như của riêng mình. Không nghĩ, rằng thiên hạ sở dĩ được do sức công thần. Cao, Tổ, Quang, Vũ vô tài, bất đức nghi ngờ mọi người. Vì vậy không phong chức tước cho công thần, ngài đứng dậy chỉ vào quần thần, ta khác hẳn Lưu, Bang, Lưu, Tú, ta được anh hùng các nơi suy cử lên, họ, có yêu ta, có kính ta, có tin ta, mới cử ta. Một điều ta không sợ nổi, loạn, nếu ta có lầm lỗi, 6 năm sau họ suy cử người khác. Hai điều ta, không sợ nổi loạn, vì các anh hùng đều là sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ, sư muội của ta. Có điều gì bất như ý, họ nói thẳng ra ta biết mà tự sửa. Họ có tức ta, có ghét ta, họ sẽ mắng ta, đánh ta. Chẳng bao giờ họ phải nổi loạn, chúng ta dùng võ đạo cai trị dân, không ai tham công. Danh, ba điều ta không sợ nổi loạn, còn tại sao ta phong vương công? Nhiều, các anh hùng đều có công, nhiều người công nhiều hơn ta. Đừng nói phong vương, mà ta còn hy vọng lần sau, anh hùng suy cử họ làm hoàng đế thay ta nữa. Trần, Tứ, ra bái phục, thần không nhìn xa bằng bệ hạ, Trưng hoàng đế phán tiếp, sư muội Nguyễn, Phương, Dung, tài kiêm văn võ, hùng tài, đại lược, tài, dùng binh vô địch chung, Nguyên, lĩnh, Nam, ta mời sư muội giữ chức tể, tướng, thay ta mưu hạnh phúc cho dân, tương đương với ngày nay là, thủ, tướng, Phương, Dung khẳng khái nhận lời, nàng tâu, còn 6 thượng thư, mong sư tỷ, à quên hoàng đế định đề cử ai, ngài phán, ta để sư muội tự ý lựa chọn. Có như vậy mới hợp ý nhau, làm việc không bị bế tắc. À ta quên chưa chúc mừng sư muội có cháu bé. Cháu tên gì? Phương, Dung Tâu, cháu tên Đào, Tử, Khâm, hôm đại hội Hồ Động, Đình, sư tỷ Chu, Tường, Quy có gửi thư mừng. Trong thư dặn rằng nếu đẻ cháu trai thì đặt tên là Tử, Khâm, còn đẻ cháu gái thì đặt tên là Tường, Quy, tiểu muội tuân theo, ý, đặt tên con. Hoàng đế mỉm cười, người Hán coi cái tên quan trọng đến độ con cháu không được nhắc. Đến, như quần thần nhà Hán viết chữ, nói năng phải kiêm tiếng. Bang, là tên Cao Tổ, Góc Chuyện Audio.com, người lĩnh, Nam mình lại không thế. Chúng ta dùng tên gọi, nhau cho thân thiện, ta không muốn gọi sư muội là tể tướng hay Đào Vương Phi. Ta thích gọi là Phương, Dung, sư muội cứ gọi ta bằng tiếng sư tỷ. Trưng, chắc nghe ấm áp hơn. Hoàng đế bệ hạ, nhiều, ngài với tay gọi Nguyễn, Thánh, Thiên, sư muội, trong chị em ta, người có tài dùng binh nhất phải kể. Phương, Dung, Trưng, Nhị, Vĩnh, Hoa, song họ trở thành quân sư đại tài. Chỉ có sư muội Dùng làm tướng văn, tướng võ, quân sư, đều được cả. Ta làm, chị giữ ngôi hoàng đế. Sư muội làm em, ta phong sư muội làm thánh. Thiên, công chúa, ăn lộc vùng ký. Hợp, sư muội lĩnh chức bình. Ngô đại tướng, quân, thống lĩnh binh mã lĩnh. Nam trấn giữ vùng Nam. Hải, ta tin với tài. Sư muội thì mã. Viện, Lưu, Long, Đoàn, chí không xâm phạm lĩnh. Nam mình, tương đương với ngày nay là Tư. Lệnh quân khu kiêm Tư. Lệnh biên phòng, ngài lại gọi Hồ, Đề, bàn về công lao với lĩnh. Nam, sư muội đáng đứng đầu. Võ công sư muội không cao, tài dùng binh không giỏi. Song sư muội giỏi lãnh đạo, sư muội lại nhiệt thành với đất nước. Ta phong sư muội làm Tây. Vu công chúa, ăn lộc vùng Tây. Vu, ta nhờ sư muội lĩnh ấn chấn. Viễn đại tướng quân, phụ, sư đệ Đào, Kỳ tổng chấn lĩnh. Nam, tương đương với ngày nay là phó tổng. Tư lệnh quân đội, ngài gọi Vũ, Trinh, Thục, con người cần có mắt mới nhận biết sự vật. Có tai mới nghe được âm. Hành, quân cần có tế tác, muốn thắng giặc phải biết mình, biết giặc, ta biết mình, còn biết giặc thì sư muội, ta phong sư muội làm Bát, Nàn công chúa, lĩnh chức uy, Viễn đại tướng quân, giúp sư đệ Đào, Kỳ, tổ chức hệ thống tế tác, cùng coi việc an ninh nội trị khắp lĩnh. Nam, sư muội ăn lộc vùng Phượng, Lâu, tương đương với ngày nay tại miền Nam là Tư, lệnh cảnh sát kiêm trưởng phòng 2 kiêm đặc, ủy trương trung ương, tình báo, tại miền Bắc là bộ trưởng bộ công, An kiêm cục trưởng cục quân, báo kiêm cục trưởng cục tình, báo hải ngoại, ngài tuyên đọc sắc chỉ phong cho các nữ công thần, Lê, Trần, xuất thân cùng khó, lấy hiệp nghĩa quy tụ dân thành trang. An, Biên, tụ nghĩa cứu khốn phò nguy, nổi danh Đông, triều nữ hiệp, cùng, Đào, Kỳ, Phương, Dung, Phùng, Vĩnh, Hoa, Đàm, Ngọc, Nga mưu hợp nhau phục, quốc, Tòng Trinh Trung, nguyên thân làm đại tướng quân, dù Thục dù Hán, đều khiếp phục uy danh. Sắc phong Đông, triều công chúa, ăn lộc suốt vùng Đông, triều, giao cho lĩnh chức trấn, Đông đại tướng quân, thống lĩnh đạo binh Nam, Hải, tương đương với ngày nay là Tư, lệnh quân đoàn, Lê, Thị, Hoa, vợ liệt sĩ Mai, Tiến, chồng chết thay chồng nuôi dạy 4 con thơ, làm Lạc Hầu Trang Thiên, Bản, cùng Tráng Đinh chống Hán, sau dẫn, 4 con vào Cửu, Trần, theo Lạc Vương Cửu, Trần, quy dân, lập ra vùng, Nga, Sơn, khi Đào Vương khởi binh đánh chiếm Cửu. Chân, can đảm cùng 4, con dẫn đầu chiếm 4 huyện, không đổ một giọt máu, không tốn một mũi. Tên, sắc phong làm Nga, Sơn công chúa, ăn lộc vùng Nga, Sơn, lĩnh chức, Bình, Nam đại tướng quân, phó thống lĩnh đạo binh Cửu. Chân, tương đương, với ngày nay là Tư, lệnh phó quân đoàn, các con đều được phong Lạc Hầu, lĩnh ấn trung, Dũng tướng quân, Hùng, Xuân, Nương, đệ tử phái Tản. Viên, sau được Bồ, Tát Tăng, Giả Nan, Đà, cho quy y Tam, Bảo thành đệ tử nhà Phật, đạo đức nhân từ, cùng chồng là Đặng, Thi, bằng trấn Nhậm Mê, Linh, trong thời gian chậm vắng nha, nhận, lệnh khởi binh, đánh chiếm Mê, Linh, Chu, Diên, khí thế hùng tráng oanh, liệt, sắc phong Thanh, Sơn công chúa, ăn lộc vùng Thanh, Sơn, lĩnh chức, Tổng, góc chuyện audio.com, quản quân cơ cảnh chậm, tương đương với ngày nay là Tổng, tham mưu trưởng kiêm bộ trưởng bộ kế. Hoài Kim Đồng, Lý Văn Phòng Phủ, Tổng, Hống, Trần, Quỳnh, Hoa Trần, Quế, Hoa, xuất thân dòng dõi Trung Lương, song thân khởi binh phản Hán phục Việt, mồ côi từ nhỏ, được ông ngoại nuôi dạy, hành người, 18 tuổi làm đại tướng quân, uy trấn võ, đô, dương, bình, quan kiếm, các cẩm, dương, làm cho tướng Thục nể sợ, đại, chiến trường, an, làm Hán tướng kinh hồn động phách, sắc phong Nghi, Hòa, công chúa, hưởng lộc ấp của ông ngoại để lại. Lĩnh ấn hổ, khoai đại tướng, quân, thống lĩnh đạo binh Nhật, Nam, trấn thủ Bắc Nam, Hải, đề phòng quân, Hán, tương đương với ngày nay là Tư, lệnh quân đoàn, Đàm, Ngọc, Nga, ôn nhu yểu điệu, văn hay chữ tốt. Võ công cao cường, 19 tuổi cùng Lê, Trần, Đào, Kỳ, Phương, Dung, Phùng, Vĩnh, Hoa mưu phục quốc tại Đăng, Châu, được dân chúng tặng danh hiệu Đăng, Châu nữ hiệp, khi nhận được lệnh khởi binh, đem 3.000 tráng đinh đánh các đồn từ. Hành, Hoa đến Đăng, Châu, bắt hơn 5.000 tù binh, trong khi chỉ huy, phong Thái Nhàn Tản, rõ ra con nhà đại hiệp nghĩa. Sắc phong Nguyệt, điện công chúa, ăn lộc vùng Thanh, Hoa, lĩnh chức Tả, đạo đại tướng quân, phó, thống lĩnh đạo Nam, Hải, tương đương với ngày nay là Tư, lệnh phó quân, đoàn, Quách, A, dòng dõi Trung Lương, song thân chống Hán bị giết, mồ côi sớm, được Hồ Để nuôi dạy, 15 tuổi cho làm đại tướng trấn thủ Tây. Vu, huấn luyện thần, ưng, phong, tượng, hổ, báo, xà, hầu, ngao, không loại. Nào không thông, khi lệnh khởi binh ban ra cùng Tây. Vu tiên tử đánh, chiếm các đồn quanh vùng. Can đảm đi đầu, đánh đâu thắng đó. Lại khi lên đường đánh Long, Biên, khẳng khái làm tiên phong. Dùng kế bắt sống, Hoàng, Minh, Châu, Hàn, Thái, Tuế, giặc cố thủ Long, Biên, không cách gì đánh được. Can đảm nhập thành, đốt kho tàng giặc, đốt kho tàng, khiến giặc hỗn loạn, bị giặc bắt khẳng khái chịu chết. Khi đánh Luy, Lâu, Can đảm, theo Đào Vương nhập thành, chỉ huy thần, ưng, đánh tan giặc, mở cửa cho, quân từ ngoài vào, tài trí, dũng, mưu đều đủ. Sắc phong Khâu, Ni Công, Chúa, ăn lộc ấp nhật, chiêu, lĩnh ấn tổng trấn Luy, Lâu, Cách Trương,